Thần đạo đan tôn, chương 2779, thiên địa hóa thân, hạ. Khóc chuyện audio.com, mà thôn phệ tinh huyết của những tiên vương này, thiên sinh đang trở nên mạnh mẽ. Cái này phảng phất như quả cầu tuyết, càng lăn càng mạnh mẽ, chỉ nửa ngày mà thôi. Toàn trường chỉ còn dư lại chừng 100 tên tiên vương, phải biết số lượng tiên vương nguyên bản làm sao cũng hơn vạn. Sức chiến đấu của thiên sinh bay thẳng tầng 4, cái này cực kỳ khủng bố, tiên vương nào có thể ở trong nửa ngày ngăn ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy. Mạnh như Lăng Hàn, Hỏa Phù Dung cũng chỉ còn dư lại lực lượng chống đỡ. Muốn ngăn cản thiên sinh căn bản là chuyện không thể nào. Đi, rời tiên lộ trước, bọn họ quyết định đột phá nơi này, lấy truyền tống trận rời đi, phải biết ở bên ngoài. Tiên vương cấp cao nhiều lắm, lẽ nào tiên vương tầng 8, tầng 9 còn thu thập không được thiên sinh, coi như hắn là thiên địa hóa thân, không phải còn có Chu Hằng sao, người ta là lục bộ thiên tôn, so với bản thân tiên vực còn cường đại hơn, để cho các ngươi đi sao, thiên sinh uy nghiêm đáng sợ nói, hắn vọt trở về, đao, tháp dương ngang, ngăn bọn người Lăng Hàn lại. Hắn rõ ràng không có sử dụng quy tắc thời gian hay không gian. Nhưng nhảy một cái lại nhanh đến mức dọa người. Lực lượng bản nguyên, lông mày của Lăng Hàn nhíu lại. Hắn đồng dạng lấy qua lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Ngoại trừ thiên tôn, hắn là người duy nhất. Lực lượng bản nguyên thuộc về thiên địa. Thiên tôn là đánh cắp lực lượng như vậy. Vượt qua quy tắc, bị thiên địa bất dung. Nhưng hiện tại, một tên tiên vương mà thôi, lại có thể vận dụng lực lượng bản nguyên, có thể không cách nào vận dụng, mà giống Lăng Hàn, chỉ là được lực lượng như vậy rèn luyện, nhưng cường đại đến kinh người, không thể tưởng tượng nổi, nói rõ cái gì, đây thực sự là con cưng của thiên địa, thậm chí là hóa thân, mới có thể có tạo hóa như vậy, người cũng là nghiệt tử, ánh mắt thiên sinh nhìn lại. Hắn cường thế ra tay, quyết chém giết Lăng Hàn, để ngươi trở về thân ta. Chấm, hắn nói như vậy, biến thái, cốt, Lăng Hàn múa tiên ma kiếm, nhưng tiên ma kiếm dù sao còn không phải cấp bậc thiên tôn. Bị hắc tháp chấn đến mức thân kiếm không ngừng rung động. Thật giống như muốn vỡ nát, đây là bản nguyên áp chế, đám người nữ hoàng vội vã ra tay giúp đỡ. Đừng nói nữ hoàng cùng hổ nữ đều là người thân mật nhất của Lăng Hàn. Cho dù là Hỏa Phù Dung cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Bởi vì hiện tại bọn họ là môi hở răng lạnh, nhất định phải hỗ trợ. Xèo, một bóng đen qua lại mà đến, chính là một sợi thủy đằng. Khôi ra tay rồi, mà đối tượng hắn công kích, không phải đám người Lăng Hàn. Mà là thiên sinh, người muốn chết, thiên sinh giận dữ, kim đao chém ra, sợi thủy đằng dễ dàng liền bị chặt đứt, vẻ mặt của Khôi cứng đờ như gỗ. Ta chán ghét ngươi, chấm, quan niệm của hắn rất đơn giản. Chán ghét liền đánh, thiên sinh ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, được, lúc trước ta muốn triệt để diệt ngươi. Đáng tiếc bị ngươi chạy thoát, lần này, ta liền thôn phệ ngươi. Triệt để bù đắp linh hồn của ta, chấm, hắn căn bản không muốn buông tha Khôi, chỉ là tạm thời ổn định đối phương mà thôi, sau đó lại ra tay, không nghĩ tới Khôi không cho hắn cơ hội, rốt cục nhúng tay rồi, một khi Khôi ra tay, nhất thời thanh thế cuồn cuộn, ngàn vạn sợi dễ thủy đằng cùng xuất hiện, tuy mỗi một cái không thể so với đám người Lăng Hàn, nhưng nhiều a, tương tự có thể hình thành biến chất. Để thiên sinh không thể không phân ra một ít lực lượng tới đối phó. Bằng không tay chân của hắn bị trói buộc, liền có thể bị bọn người Lăng Hàn nhân cơ hội giết tới. Lấy truyền tống trận rời đi, 6 đại cường giả liên thủ công kích thiên sinh, trong đó còn có quái vật như Khôi. Nhưng mà thiên sinh mới là quái vật to lớn nhất, kim đao bay múa, từng sợi thủy đằng bị cắt đứt, mọi người vẫn không cách nào đột phá phòng tuyến. Thiên sinh mạnh, vượt qua lẽ thường, có thể sự tồn tại của hắn chính là vượt qua lẽ thường. Chính là thiên đạo ý chí giáng thế. Từ khi sinh ra bắt đầu, hắn liền khác với tất cả mọi người. Tiên lộ xuất hiện, rất nhiều tiên vương chết đi, là để hắn xuất thế. cường giả nào lúc xuất thế sẽ nương theo hơn vạn tiên vương chết đi. Độc nhất vô nhị, thiên sinh cực kỳ cường thế. Mỗi bộ phận thân thể của hắn đều có thể hóa thành tiên binh. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mà tiên kim cứng cỏi cỡ nào, đồng dạng dùng tiên binh đi chém. Vậy cũng rất khó tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Lấy man lực đối cứng, khả năng phải là tiên vương tầng 9 mới được. Đám người Lăng Hàn bị áp chế hoàn toàn. Ngay cả Khôi ở trước mặt của thiên sinh cũng không phát huy ra ưu thế nên có. Mặc dù xúc tu của hắn nhiều, nhưng chỉ cần cuộn đến trên người thiên sinh liền đứt rời. Bởi vì trên da của thiên sinh hiện lên từng thanh dao. Cái này quá sắc bén, sợi thủy đằng đụng vào sẽ đứt rời. Căn bản không có tác dụng ngăn cản, sáu đại cường giả liên thủ vẫn không cách nào vượt ai. Thiên sinh phảng phất như một thần sơn không thể vượt qua. Khiến người ta tuyệt vọng. Sáu người Lăng Hàn đều cau mày, nhân vật như thiên sinh làm sao có khả năng dáng thế. Tiên kim là thân, đại diện cho hắn hầu như vô địch, dù thực lực ở trên hắn cũng chỉ có thể áp chế hắn. Mà không cách nào thương tổn được hắn, không biết ném hắn vào trong lò nung, trải qua vô số năm rèn luyện, có thể nóng chảy hắn hay không. Nhưng cho dù là quy tắc hỏa diễm cũng chỉ có thể nóng chảy tiên kim. Mà không cách nào thiêu sạch tiên kim, cái này thật có thể giết chết hắn sao? Đây là sản phẩm của thiên địa ý chí. Nếu có thể dễ dàng bị đánh giết, vậy thiên địa này cũng quá phế. Thật giống như Ngọa Lý. Hắn là một vị diện dùng không biết bao nhiêu kỷ nguyên kết tinh. Tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng năng lực phân tích không người nào có thể so sánh. Hơn nữa đại hắc cẩu ra tay cũng không có thể giết chết nó. Càng chết người chính là, ánh sáng tím lại bắt đầu lan tràn tới. Ngoại trừ Lăng Hàn, sức chiến đấu của những người khác không ai không ảnh hưởng. Nhưng thiên sinh vẫn không sợ, hắn có khả năng cực cao chính là như Lăng Hàn, thể thuật siêu phàm, được lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện qua. Vượt qua cấp độ của quy tắc, tất cả mọi người ăn hàng tử quả, sức chiến đấu khôi phục lại, nhưng vấn đề là, bọn họ lại không chiếm thượng phong, kéo dài hơi tàn như vậy lại có ý nghĩa gì? Một viên lại một viên, tất cả mọi người không ngừng nuốt hàng tử quả, duy trì sức chiến đấu của mình ở trạng thái tốt nhất. Dù như vậy, bọn họ vẫn không địch lại thiên sinh, trên người không ngừng bị thương. Cách chương.